Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, 111 giây. Thạch Hạo lại đi lên trước mấy trăm trượng, rốt cục, vô luận là lực lượng hay là sức thừa nhận, hắn đều là đạt đến cực hạn, không thể lại hướng phía trước một bước, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Không đối kháng được trọng lực càng ngày càng đáng sợ kia. Mà lại, coi như lực lượng của hắn còn có thể trèo trống. Thể phách cũng là đạt đến cực hạn. Đăng đỉnh, dường như xa không thể chạm. Đến, Thạch Hạo vận chuyển ra tiểu tinh vũ. Cái này có thể cho hắn vạn pháp bất chiêm. Tương đương với gian lận. Nhưng mà, hắn lại là kinh ngạc phát hiện. Tiểu tinh vũ bị áp chế. Một chút hiệu quả đều không có. Phải biết, đây chính là tiên vương bố trí. Bất quá, hắc động pháp tướng vẫn là có thể thôn phệ một bộ phận trọng lực. Mà tinh hà pháp tướng đối với Thạch Hạo thể phách cũng có tương đương tác dụng bảo vệ. Để Thạch Hạo thừa cơ lại đi tới một chút. Nhưng mà, còn lại 100 trượng, cái này thành không thể vượt qua lạch trời. Thạch Hạo đã dùng hết thủ đoạn. Lại là không có chút nào biện pháp. Đây là sự thực cực hạn. Chỉ có thể dừng bước nơi này. Thạch Hạo nhìn xem đài cao đỉnh. Trong lòng của hắn dâng lên không cam lòng. Nếu đài cao có đỉnh, vậy liền nhất định có thể leo lên. Không thể, chỉ là hắn còn chưa đủ hoàn mỹ. Cần phải làm sao bây giờ đâu. Thạch Hạo nội thị hồn hài, dâng lên một cái ý nghĩ. Đột phá 110 giai. Vấn đề là, đây thật là cực hạn trong cực hạn. Hắn không phải là không có nghĩ tới đột phá, nhưng thủy chung không có đầu mối. Muốn làm thế nào đâu? Thạch Hạo cảm ứng đến quy tắc, nhưng tất cả phàm cấp quy tắc đều đã bị hắn để mà cấu đúc thang trời. Thậm chí, hắn đem tu la giới quy tắc đều là dùng tới. Đã không có phàm cấp quy tắc có thể bị hắn vận dụng. Có thể nghĩ muốn xây dựng thang trời. Đây chỉ có thể dùng phàm cấp quy tắc. Cho nên mới sẽ nói. Thạch Hạo tu đến cực hạn trong cực hạn. Không tiếp tục tiến một bước khả năng. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống. Cố gắng tự hỏi. Còn có một cái biện pháp. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên. Phàm giới. Tiên giới thậm chí tu la giới, phàm cấp quy tắc quả thật bị hắn toàn bộ lấy dùng. Đạt đến cuối cùng, nhưng là, không có hiện thành quy tắc có thể dùng. Hắn không thể chính mình sáng tạo quy tắc sao? Hắn nhưng là có được chính mình thế giới. Nếu tại hắn trong tiểu thiên địa, chẳng lẽ không thể sáng tạo quy tắc sao? Thử một chút, Thạch Hạo bắt đầu tạo dựng quy tắc. Mặc dù chỉ có thể thích hợp với hắn trong tiểu thế giới. Nhưng là, thang trời cũng là tại trong hồn hải. Vốn là thuộc về chính hắn thế giới. Nhưng mà, thế giới này quy tắc đã đủ hoàn thiện. Muốn lại sáng tạo ra quy tắc mới. Đó lại nói nghe thì dễ. Bởi vậy, Thạch Hạo chậm chạp không có tiến cảnh. Trước đó, hắn một mực ở vào đối với trên việc cố hữu thiên địa bắt trước. Bây giờ lại trong lúc bất chợt muốn hắn sáng tạo cái mới. Vậy dĩ nhiên khó khăn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Thạch Hạo sáng tỏ thông suốt. Trong hồn hải, bậc 111 thang trời xuất hiện. Thành công, sao? Thang trời này phi thường đến không ổn định. Vừa mới xuất hiện, còn không có duy trì mấy hơi đâu. Liền đột nhiên run lên, biến mất không thấy. Thất bại, không có quan hệ, Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn đã tìm tới phương hướng, tiếp xuống chính là thời gian vấn đề. Đương nhiên, phải nắm chắc, bởi vì đăng tiên đài tối đa cũng liền mở ra thời gian 10 ngày. Hắn đã dùng hết 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, Thạch Hạo lần nữa ngưng tụ thành thang trời mới. Nhưng là, hay là một dạng, không vững vàng. Rất nhanh lại vỡ nát. Bất quá, so với lần thứ nhất, hắn tiến bộ rất nhiều. Lần này thang trời thời gian kéo dài dài đến 10 cái hô hấp. Rất tốt, lại đến. Thạch Hạo tiếp tục, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, thẳng đến ngày thứ 10 thời điểm, Thạch Hạo mới bắt đầu lần thứ 3 cấu đúc thang trời. Mới thang trời hình thành, chậm chạp không tiêu tan, vững chắc, oanh, Thạch Hạo thân thể lập tức hiện lên mãnh liệt biến hóa. Từng đạo chỉ từ trong cơ thể của hắn tán phát ra. Có một loại không cách nào hình dung uy áp lưu chuyển. Không phải tiên, lại giống như tiên. Thạch Hạo đưa tay, chỉ gặp hắn lòng bàn tay có một đạo yếu ớt dây tóc quang mang. Đây là quy tắc, do vô số phàm cấp quy tắc xen lẫn mà thành. Nhưng từ lực sát thương tới nói, tuyệt không yếu tại thanh đồng tiên tắc. Lượng biến, rốt cục tạo thành chất biến, mà trong đó mấu chốt nhất chính là Thạch Hạo gia nhập chính mình ngưng tụ thành quy tắc. Hiện tại trước không để ý tới xem xét quy tắc này uy lực như thế nào. Tranh thủ thời gian lên đài. Hôm nay mặt trời lặn thời điểm, đăng tiên đài liền muốn đóng lại. Thạch Hạo nhìn xuống phía dưới, chỉ gặp Tòng An Dân bọn hắn đã sớm tại sau lưng gần ngàn trượng chỗ đang ngồi. Ngay tại lĩnh hội, trên thân càng có cực không ổn định lại hơi thở cực kỳ mạnh đang cuộn trào. Bọn hắn muốn đột phá tiên cấp. Nguyên bản trên đăng tiên đài đột phá tiên cấp, khả năng này là phi thường nhỏ. Nhưng không chịu nổi 23 người này chỉ cần cùng một chỗ tu luyện, hiệu suất kia chính là 23 lần tăng lên. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Mà lại Tam thập lục thiên cương quyết còn bao trùm tiên cấp quá trình tu luyện. Có thể cho bọn hắn một đường thẳng bão tố ngọc tiên. Cho nên, cũng không tồn tại không biết nên dùng loại nào tiên pháp vấn đề tu luyện. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đài đỉnh. Đây là điểm cuối của hắn. Đi, hắn tiếp tục đi tới. Cái này đột phá 110 giai. Hắn phảng phất lại đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt. Ba ba ba, trong cơ thể hắn xương cốt tại vang rền. Trong nháy mắt liền hoàn thành từ phá toái đến khôi phục trọng trình. Mà ở trong quá trình này, thể phách của hắn tự nhiên lại có tăng lên. Tương ứng địa, còn có lực lượng, mỗi hô hấp một chút, lực lượng của hắn đều tại tăng cường một phần. Bởi vậy, hắn vững vàng gánh vác trọng lực, có thể tiếp tục đi tới. Chỉ còn lại có 50 trường. Lúc này Thạch Hạo lại cảm nhận được áp lực nặng nề. Uống, hắn phát ra giống to. Toàn thân tiềm lực tất cả đều phóng thích. Còn lại 10 trường. Lúc này hắn nhận áp lực to lớn đã không cách nào hình dung. Cơ hồ muốn đem hắn trấn áp thành bánh thịt. Có thể Thạch Hạo chính là tại ương ngạnh chống cự. Còn có 5 trường, 333, xương cốt của hắn phát ra giòn vang, như đang rên rỉ. Lần này coi như không phải tại gây dựng lại, mà là gặp phải đứt đoạn, tại chống đỡ hết nổi ngoan cố chống lại. Chống đỡ, còn có 2 trường, 1 trường, 3 thước, Thạch Hạo giơ chân lên, có thể chân lại là run rẩy lợi hại. Chậm chạp không cách nào rơi xuống. A, hắn giống to, tóc đen đầy đầu loạn vũ. Oanh, một bước này cuối cùng là rơi xuống. Một thước xa, Thạch Hạo hô hô hô thở phì phò. Đỉnh phong đang ở trước mắt, chỉ cần lại vượt qua một bước. Thế nhưng là, hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thực sự không còn khí lực. Thạch Hạo nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái, thẳng qua 2 canh giờ, hắn mới nhấc chân. Dù là chỉ là động tác này, cũng là để hắn hao tốn vô số khí lực, toàn thân mồ hôi như tương nước, cuồn cuộn mà xuống, đem quần áo hoàn toàn thẩm thấu, rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Thạch Hạo hai tay nắm tay, bành, trên cánh tay mạch máu đúng là bị hắn sinh sinh đứt đoạn. Máu tươi như là suối phun giống như bảo dũng. Nhưng hắn bàn chân kia lại rốt cục rơi xuống. Bành, cước đạp thực địa, đăng đỉnh. Lập tức Thạch Hạo có một loại không cách nào hình dung cảm giác thành tựu.